Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 17, tiến triển không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 3 giờ trôi qua kể từ khi thu phục cô hầu gái ma cà rồng xinh đẹp Carolina Burton. Việc thu thập cỏ thảo dược kết thúc với số lượng hơn hẳn ngày hôm qua, tôi không đếm kỹ cho lắm nhưng chắc số lượng không ít hơn 100 đâu ha. Nhưng, một vấn đề mới đã nảy sinh, thời gian càng trôi đi thì tốc độ thu thập càng giảm xuống trông thấy rõ. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do bọn đệ mệt rồi, nhưng lần này thì nó không thể lý giải cho sự chậm trễ. Chỉ có một lý do duy nhất, nguồn cung, cỏ thảo dược, mọc trong rừng đã bị tôi và đồng bọn vắt kiệt rồi. Giờ có muốn hái thêm cũng chịu, thôi thì, về nhà rồi mai tìm cách khác để kiếm thêm tiền vậy. Nhân tiện, mấy con sói thì tôi chỉ cho đứng chơi vì chúng không phù hợp cho việc thu thập này. So với mấy con goblin, trí thông minh của bọn này thấp đến thảm hại. Hình như bọn sói này không có khả năng phân biệt hay sao mà cứ đem về mấy loại có dại thông thường. Phu phu phu, có vẻ như đã đến lúc ta phải ra tay rồi. Chợt, làm cách nào để mang đống cỏ thảo dược này về đây? Và trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai chưa biết làm thế nào thì Aphrodite lên giọng. Thiệt tình, Suta chẳng làm được trò trống gì nếu không có ta. Nếu Suta cúi đầu cầu xin thì, có thể ta sẽ giúp mang đống đồ hôm nay về cho đấy. Uze, chắc chắn với lượng cỏ hái được trong ngày hôm nay, chỉ một người mang thì trời sẽ tối mất thôi. Có thể Aphrodite, hai con goblin hiệp sĩ và tôi thì mang được đấy. Tôi cảm thấy thừa thãi quá, để hai con quỷ đi nghênh ngang trên đường phố là điều tôi không muốn làm khô lắm, tốt nhất là nên tránh sự chú ý của dân tình. Này này, sao thế, xin ngài, Aphrodite, Sama, xinh đẹp tuyệt trần mộng mơ huyền diệu Aphrodite. Sama, siêu người mẫu Aphrodite, Sama, nếu cậu khóc lóc quỳ lại van xin tha thiết như thế thì ta sẽ suy nghĩ một chút đấy. Chỉ cúi đầu thôi thì cũng ok nhưng từ giọng điệu của Aphrodite khiến tôi thấy khó chịu. Không có cách nào khác để đưa về sao? Đủ mọi kế hoạch khác nhau đi qua đầu tôi, và cuối cùng cũng tôi cũng nảy ra một ý tưởng. Không, chờ chút, thống trị tuyệt đối, phân lớp, không rõ. Sự bảo hộ trao cho người những khả năng để thống trị toàn cõi vũ trụ. Vậy thứ mà tôi nghĩ đến là sự bảo hộ của thần thánh thống trị tuyệt đối. Theo như những lời giải thích mà nó viết, tôi có thể kiểm soát bất kỳ một mục tiêu nào. Vậy thì không biết ngoài việc lưu trữ những con quỷ ra thì tôi có thể lưu trữ được những thứ khác vào trong quả bóng không nhỉ? Thực tế là Aphrodite có đem gối và chăn của cô vào trong quả cầu nên điều này là có thể. Ý tưởng này quan trọng đấy. Tôi cho đống cỏ thảo dược lên một gò đất lớn, sau đó đẩy chúng vào trong quả cầu vạn năng thử. Chuyện gì sẽ xảy ra? Quả cầu phát ra một ánh sáng chói lòa rồi hút đống vật phẩm vào y như một đứa con gái phàm ăn vậy. Cái máy hút bụi, nhìn thì có vẻ như cỏ thảo dược thì không bị giới hạn về số lượng. Kết quả là hơn 100 cỏ thảo dược nằm gói gọn trong quả cầu vạn năng. FCYAAAA, tại sao? Nguyên cớ gì lại như vậy? Và tôi nghĩ tôi đã làm mất đi cái nghề phu khuân vác mất rồi. Của nhỏ thần Á, cái thái độ tự hạ thấp mình từ cách đây không lâu đã hoàn toàn bị đảo ngược. Aphrodite có vẻ như khá là khó chịu đây. Nè nè Suta à, nhân tiện tất cả những lời nói của ta trước đây đều là đùa thôi, nhé. Tôi hiểu mà, làm sao một cô gái dịu dàng như đơ lại có thể lợi dụng sự yếu đuối của người khác ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong câu nói đùa mỉa mai của tôi là đôi mắt của Aphrodite đẫm lệ luôn. P, phải, thật tốt là cậu hiểu. Ta cảm thấy ấn tượng khi Suta dường như đã chín chắn thật rồi. Ha ha, nếu tôi mà cứ phát triển theo cái đà này, chắc đê càng ngày càng không có việc mà làm luôn nhỉ. Không chừng có ngày thất nghiệp luôn cũng nên. Tôi nói mỉa mai hơn nữa, Aphrodite hạ mình xuống và ngồi lên trên người của tôi. Ta thật sự xin lỗi. Ta đã hơi quá đà mà. Tôi biết, tôi hiểu mà, đó là tại sao, Suta. Xin đừng ném ta sang một bên nha. Bởi vì lần sau ta sẽ giúp rất nghiêm túc thật đấy. Hiểu rồi, nên đừng có ngồi sát như thế nữa. Aphrodite có vẻ như bị kích động ngơn tôi nghĩ. Sau đó, mãi một lúc sau Aphrodite mới chịu ngừng khóc. Chú thích tên của nhỏ nữ thần mình cứ để là đê nha, nó lấy tắt từ chữ gì trong Aphrodite, đọc là đi. Đi ai nhưng củ chuối lắm, ba cách chương.